Vạn độc quỷ môn, chương 148, hồi 148. Góc truyện audio.com. Chấm, bỗng cô ả nổi gai ốc đầy mình bởi những tràng cười rùng rợn vừa phát ra từ bốn hướng bao quanh phương vị của ả. Cẩm Tiên đảo mắt nhìn quanh. Hai góc bên này có đệ nhất pháp vương Thiết Thủ Hắc Hùng và đệ nhị pháp vương Lãnh Diện Xú Nhân. Hai góc bên kia là đệ tam pháp vương Dã Hạc Quái Cức cùng đệ tứ pháp vương Thanh Diện Lang Nha. Tứ đại pháp vương của vạn độc quỷ môn đủ mặt, khiến Cẩm Tiên sôi máu căm hờn. Nàng thét lên the thé. Hừm, bốn tên ác ma đầy nợ máu. Ta chưa kịp tới Trường Sa để buộc các ngươi đền tội tru sát gia đình ta. Không ngờ hôm nay các ngươi lại bỏ ra khỏi Khô Cốt Điện tới đây nộp mạng. Bốn lão tứ đại pháp vương theo phò giáo chủ Dương Sùng. Thấy Cẩm Tiên trốn chạy liền cùng chia phương vị chặn bắt. Nghe lời mắng mỏ của nàng. Bốn lão nổi giận đùng đùng thi triển ngay vạn độc ma công vỗ ra những luồng sóng trường kinh hồn úp chụp lấy Cẩm Tiên. Nhưng cô gái Dương ngay song thủ trao mình một vòng tuôn ra những đợt xử nữ âm kình chống chọi với ma công vạn độc. Như một ánh chớp nàng biến dạng giữa lùm cây, đang trố mắt tìm kiếm cô gái. Tứ đại pháp vương bỗng nghe tiếng lục lạc vọng ra từ một lùm cây. Rồi Cẩm Tiên khỏa thân trắng toát, xuất hiện với điệu múa mê hồn. Đệ nhất pháp vương Thiết Thủ Hắc Hùng kêu lên. Trời ơi, lục lạc ảo vũ, chỉ la lên được một câu như thế rồi Thiết Thủ Hắc Hùng. Lãnh Diện Xú Nhân, Dã Hạc Quái Cước đều bị cuốn hút vào thân hình khêu gợi mê ly của Cẩm Tiên và điệu múa mê hồn dâm dật. Cả bốn tên đều dạo dực, ngả nghiêng, kinh mạch hỗn loạn không còn tự chủ xuất chiêu được nữa. Bùng bùng, đúng lúc đó những đạo sử nữ âm kình của Cẩm Tiên bùa ra bốn phía. Hất tung bốn lão ác ma vào vách đá và những gốc cổ thụ trăm năm. Đập đầu, phụt óc. Xương cốt gãy lìa, tứ đại pháp vương chỉ trong vài khắc đã biến thành những đống thịt vụn. Cẩm Tiên phóng vào lùm bụi mặc nhanh y phục, đeo túi hành trang lên vai với nửa phò bí kíp. Ả ra khoảng trống chắp tay ngước mặt nhìn trời. Miệng thầm khấn vái, song thân linh thiêng chứng giám. Hôm nay con đã rửa sạch mối gia thu, vừa toan tiếp tục phi hành. Cẩm Tiên lại nghe những tiếng thét gầm rờn rợn bên tai. Quái nữ to gan, đừng mong trốn chạy, giật mình ngước lên. Cẩm Tiên thấy phía tả là Dâm Phụ Huệ Tiên. Phía hữu có vạn độc giáo chủ Dương Sùng đang xông tới. Ả lại lâm vòng lưỡng đầu thọ địch chẳng còn biết phải thoát chạy hướng nào. Cách chương.